Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 80 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 80 thiên. Các ngươi cái này quầy hàng bán nấm còn rất tiện nghi à. Ta vừa rồi trông cửa khẩu cái kia bán nấm quầy hàng bên còn viết một khối thẻ bài. Nói bán 15 khối một cân đâu, A-di là thường xuyên đi chợ bán thức ăn cái loại này người. Cái này mùa nấm không thế nào quý, hoang dại khả năng sẽ quý một ít, nhưng lều nuôi dưỡng giống nhau chỉ cần 10 đồng tiền một cân, Kha Cảnh Dương nhớ rõ cửa kia một nhà. Giống như chính là Trương Tuệ Cẩm hai mẹ con ở bầy quán. A-di, ngươi là chúng ta quầy hàng cái thứ nhất khách nhân, cho ngươi tiện nghi điểm coi như là khai cái trương, nguyên lai like những người khác đều bán như vậy. Quý sao? Như vậy chẳng phải là có vẻ hắn quá có hại. Tính tính, chính mình nói ra đi giá cả. Chính là đánh nát hàm răng cũng đến tiếp tục bán, tiểu tử. A-di liền thích ngươi như vậy thật thành người. Đây là ngươi nữ nhi đi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Cùng nhà ta tiểu cháu gái giống nhau. Ha ha ha, nữ nhi của ta xinh đẹp đi tới bọn họ quầy hàng cái. Thứ nhất khách nhân, thấy nơi này nấm bán tiện nghi. Vì thế một hơi mua 2 cân đại nấm cùng nửa cân cái nấm nhỏ trở về, Kha Cảnh Dương thuận lợi đến. Trướng 29 khối, mà một bên trước hết mở miệng nói ra 2 khối tiền một cân Cố Tuế Tuế nghe xong hai. Cái đại nhân chi gian nói chuyện, tựa hồ là ý thức được không đúng. Thẻ lưỡi, ngượng ngùng hỏi, Kha ba ba, 2 khối tiền một cân thực tiện nghi sao? Nàng xem tivi người trên đều là như vậy bán. Chỉ cần như vậy vừa nói, trên cơ bản đồ vật đều có thể bán quang. Hơn nữa mụ mụ cũng là, mỗi lần nhìn đến nói toàn trường hết thảy chỉ cần 2 khối tiền, loại này cửa hàng. Liền nhất định phải lôi kéo nàng đi vào mua 1-2 dạng đồ vật mới ra đến, trước nay không mua quá. Đồ ăn sinh hoạt tiểu bạch Kha Cảnh Dương nhíu nhíu mày. Ngữ khí không xác định nói. Hẳn là thực tiện nghi đi, hắn trước kia ở nhà ăn một tiểu bàn xào nấm liền phải mấy trăm khối, mặt khác khách quý chung có người bán 15 khối một cân. Chúng ta như thế nào cũng không thể kém quá nhiều, nếu liền bán 2 khối tiền một cân, chính là đêm này đó đại nấm toàn bán đi, cũng liền 40 đồng tiền, đến nỗi cái nấm nhỏ. Cũng liền 1-2 cân tả hữu bộ dáng. Chỉ có thể bán cái 50-100 khối, nơi này thêm lên tổng cộng cũng liền 100 nhiều khối. Đầu năm nay 100 khối có thể sử dụng tới làm gì? Cảm giác cũng chỉ có thể cho bên cạnh Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu mua chút đường ăn đi. Không được, chúng ta đến chướng giới. Kha Cảnh Dương nghĩ bọn họ hôm nay một ngày tiền cơm. Hạ quyết tâm nói, chính là Kha Ba Ba. Chúng ta muốn tăng tới bao nhiêu tiền một cân đâu? Tiểu kẹo bông gòn ngày thường đi theo mụ mụ đi siêu thị. Đều chỉ biết chú ý bán đồ ăn vặt khu vực, cho nên cũng không biết đại nấm cùng cái nấm nhỏ bán bao nhiêu tiền mới thích hợp bán nhiều ít này. Xác thật là một vấn đề. Kha Cảnh Dương rối rắm trong chốc lát, nói, cứ như vậy đi, đại nấm giá cả chúng ta trước định một cái 10 đồng tiền một cân. Cái nấm nhỏ liền vẫn là nguyên lai giá cả, 51 cân, nếu bán hảo chúng ta lại chướng giới, nếu là bán không ra đi. Cùng lắm thì lại giảm giá bái, nói nữa, dựa vào chính mình này một chương công nhận độ cực cao mặt. Sao có thể sẽ có cái gì bán không ra đi một ngày đâu. Nhưng mà, cái này ý tưởng ở trong đầu dừng lại không bao lâu. Hắn liền vả mặt ở kế tiếp 20 phút. Lại có mấy người lại đây hỏi một chút nấm giá cả. Nhưng bọn hắn cũng đều chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Cũng không có đặc biệt tưởng mua ý tứ. Hơn nữa Kha Cảnh Dương còn phát hiện, sẽ tới cái này chợ thượng mua đồ ăn. Giống nhau đều là chút người già và trung niên. Trong đó 4-50 tuổi nhiều nhất. Hắn này trương mê đảo muôn vàn thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú đặt ở những người này trên người không hề dùng võ chỗ. Thậm chí hắn cái này đại minh tinh, còn không bằng bên cạnh nào đó vẫn luôn ở vô khác biệt bán manh Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu có lực hấp. Dẫn, vừa mới có một cái đi ngang qua A-di thấy tiểu bằng hữu lớn lên đáng yêu. Con cố ý dừng lại hỏi một chút giá cả. Hơn nữa sảng khoái mà mua một cân đại nấm, vất vả cực khổ nửa giờ. Kết quả chỉ tới chướng 39 khối. Bọn họ sọt còn có hơn phân nửa đều không có bán đi, Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Đem chính mình bán đồ ăn, Hoàng Kim, vị trí làm ra tới. Đem Tiểu Bằng Hữu ôm tới rồi Tiểu Băng ghế thượng, nói, Tuế Tuế, từ giờ trở đi ngươi chính là cái này quầy hàng lão bản. Chúng ta này một tổ bán nấm trọng trách liền giao cho ngươi, còn không rõ ràng lắm trạng huống cố. Tuế Tuế ngẩn người, một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp, cả người còn có điểm ngốc, tiếng nói mềm mại hỏi, ta tới bán, ngươi có nghĩ bán xong nấm, tưởng, đi. Kha Cảnh Dương nhìn này một đôi ngây thơ vô tri mắt to. Thay đổi một cái nàng tuổi này Tiểu Bằng Hữu có khả năng lý giải cách nói. Giải thích nói, liền như vậy cùng ngươi nói đi, nếu này hai sọt nấm bán không xong, chúng ta liền không có tiền ăn cơm chưa, cũng không có tiền cho ngươi mua đồ ăn ngon, hắn như vậy một giải thích. Cô Tuế Tuế lập tức liền minh bạch Tiểu Kẹo Bông còn nghĩ dọc theo đường đi nhìn đến ăn ngon. Khẽ mị mị mà nuốt nuốt nước miếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Kha ba ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định nỗ lực sẽ đem này đó nấm đều bán đi. Kha Cảnh Dương nhìn tràn ngập ý chí chiến đấu Tiểu Bằng Hữu, lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình, mặc kệ cuối cùng có thể bán đi ra ngoài nhiều ít. Cái này tích cực nhiệt tình thái độ vẫn là thực đáng giá tán dương, bằng bằng so sánh với muốn cho khả khả. Ai ái Tiểu Bằng Hữu đương bề mặt, tới mời chào sinh ý Kha Cảnh Dương, diễn viên gạo cội Khúc Minh Sơn gương mặt này, ở chợ thượng một đám mụ mụ nhóm cùng các nãi nãi bên trong liền nổi tiếng nhiều, hơn nữa hắn thường. Xuyên mua đồ ăn, đối chợ bán thức ăn thường ăn đồ ăn giá cả cũng thực hiểu biết. Có thể khống chế ở một cái tương đối hợp lý, có thể bán phải đi ra ngoài giá cả, Vân Nam bên này nấm thực thường thấy. Chẳng qua bọn họ nơi này cũng càng tân tiên chút, cho nên đại nấm bán 8 đồng tiền một cân, cái nấm nhỏ chủng loại có vài loại, là chính bọn họ trên núi trích tới, có quý cũng có tiện nghi, hắn cũng nhận không được đầy đủ, đơn giản liền cùng nhau bán 70 khối một cân đi. Có thể bán phải đi ra ngoài liền bán không ra đi, dựa tiết mục tổ cấp này đó đại nấm, hẳn là cũng có thể kiếm đủ hắn cùng nhi tử hai người cơm trưa cùng cơm chiều tiền, Khúc lão sư thật. Là ngươi a, quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở cái này chợ thượng nhìn thấy ngươi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nhận sai người, ta là xem ngươi phim truyền hình lớn lên, nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi nữ fan. Nàng hiện tại đã là hai đứa nhỏ mụ mụ, Khúc Minh Sơn cười cười. Nói, ta ở lục tiết mục tổ làm chúng ta bán xong này đó nấm, ta đây đem toàn bộ nấm đều mua. Ngài có thể cho Trương ký tên sao? Khúc Minh Sơn nhìn còn thừa 7-8 cân đại nấm cùng một cân nhiều cái nấm nhỏ. Hào phóng nói, đương nhiên có thể. Kia này đó nấm tổng cộng liền tính ngươi 100 khối đi, dù sao cũng là chính mình nhiều năm fan. Sao có thể nhiều kiếm nhân ra? Hắn chỉ cần kiếm đủ hôm nay ăn cơm tiền là được, fan nghe xong không chút do dự. Lập tức liền thường xuyên cho tiền, kích động mà cùng hắn nắm tay, nói, cảm ơn Khúc lão sư, bởi vì gặp một cái chính mình đáng tin phấn. Khúc Minh Sơn dùng không đến nửa giờ. Liền bán xong rồi toàn bộ nấm, liền trang nấm sọt cũng cùng nhau tặng đi ra ngoài. Mà ở khoảng cách Khúc Minh Sơn mấy trăm mễ xa Lâm Diệu cùng Lâm Đậu Đậu bên này. Tình huống liền có điểm khó làm, bởi vì bọn họ hai người tuyển vị trí phi thường không tốt. Chung quanh đều là bán hàng mỹ nghệ. Hắn một cái bán nấm quầy hàng bãi ở cái này địa phương thật sự có chút không hợp nhau. Cho nên đợi non nửa tiếng đồng hồ. Cũng không chờ đến một người khách nhân lại đây hỏi giới, trên đường Lâm Diệu đi thượng một chuyến. Buồng vệ sinh, đem nhi tử Lâm Đậu Đậu một người lưu lại quầy hàng bên xem cửa hàng. Kết quả hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền tới đây một cái nam khách nhân, cái này cái nấm nhỏ bán không? Không bán, đi ngang qua nam nhân nguyên bản chỉ là kỳ quái vì cái gì nơi này sẽ có một cái bán nấm quầy hàng. Thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Hiện tại hắn bị cái này tiểu bằng hữu trả lời chọc cho vui vẻ. Ngừng ở quầy hàng trước, vẻ mặt tò mò hỏi. Người này đem cái này cái nấm nhỏ bày ra tới chẳng lẽ còn không phải là vì bán sao? Không phải, này đó cái nấm nhỏ là ta muốn để lại cho Tuế Tuế muội muội. Ai tới mua đều không bán. Nam khách nhân tuy rằng không biết hắn trong miệng Tuế Tuế muội muội là ai, nhưng vẫn là nhịn không được trêu chọc hỏi một câu. Bao nhiêu tiền đều không bán? Bao nhiêu tiền đều không bán? Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại đây chuyện thượng thái độ thập phần kiên quyết. Nam khách nhân ha ha ha cười hai tiếng, lại hỏi, đó là ai làm ngươi tại đây bán nấm? Này tiểu hài tử tính cách cũng quá đậu một chút, bất quá hài tử gia trưởng thế nhưng yên tâm làm hắn một người ở chợ thượng bán đồ vật. Không sợ bị người xấu bắt cóc sao? Lâm Đậu Đậu gắt gao mà ôm lấy chính mình tiểu sọt. Chỉ ở một bên trốn đi quay chụp camera thúc thúc. Ủy ủy khuất khuất mà nói. Ngoặc kép, đều là bọn họ làm ta bán, cái này nam khách nhân theo hắn tầm mắt nhìn lại đây. Mới phát hiện nguyên lai chung quanh còn có hai người ở cầm camera lục đồ vật. Tiểu bằng hữu, ngươi đây là ở chụp tiết mục sao? Lâm Đậu Đậu gật gật đầu. Phần, thật vất vả đụng tới một hồi có thể thượng TV cơ hội. Thế nào cũng đến cho ngươi khai cái trương, kia cho ta tới 2 cân loại này đại nấm đi, cái này đại nấm hẳn là có thể bán đi, không cần tặng cho ngươi Tuế Tuế muội muội. Nghe thấy cái này thúc thúc không đánh hắn cái nấm nhỏ chủ ý. Lâm Đậu Đậu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cái này đại nấm có thể bán, vậy ngươi gia đại nhân có hay không nói cái này nấm bán bao nhiêu? Tiền 1 cân. Không có, Lâm Diệu ở nhà cũng là một cái vạn năm không tiến một lần phòng bếp. Lại sao có thể biết cụ thể đồ ăn giới, như vậy đi. Ta cũng không chiếm ngươi một cái tiểu bằng hữu tiện nghi. 20 đồng tiền 1 cân, ngươi cho ta xưng 2 cân, nói xong. Nam nhân từ trong bóp tiền lấy ra tới 2 chương 20 nguyên tiền giấy, Lâm Đậu Đậu nghĩ đến ba. Ba đi phía trước giao phó. Chạy nhanh đem này 2 chương tiền thu hảo, bỏ vào chính mình yếm nhỏ, sau đó đối bên cạnh đứng khách nhân nói, thúc thúc, ta sẽ không cân nặng, chính ngươi nhìn xương đi, tưởng lấy nhiều ít, chỉ cần không lấy hắn cái nấm nhỏ liền có thể. Nam khách nhân thấy, tiểu bằng hữu này một bộ hắn rất hào phóng tùy tiện lấy bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười cười, theo sau chính mình cầm túi trang một chút nấm. Ở cân điện tử thượng vừa vặn xưng 2 cân, 120 nhiều lắm 120 ít nhìn xem. Vừa lúc 2 cân, thúc thúc không có nhiều bắt ngươi nấm nga, mà Lâm Đậu Đậu chuyên chú với bảo hộ chính mình vất vả. Cực khổ ngắt lấy tới cái nấm nhỏ, đối với một cái khác sọt đại nấm bán nhiều ít, lại bán bao nhiêu tiền, hắn căn bản là không thèm để ý, kết quả là... Chờ đến Lâm Diệu thượng xong toilet sau khi trở về liền phát hiện hắn nửa giờ không bán đi nấm. Bị chính mình 4 tuổi nhi tử bán đi 2 cân, còn nhiều 40 đồng tiền. Ngữ khí vui mừng mà cảm thán nói. Có thể à, Đậu Đậu, ngươi cho ngươi ba ta mặt dài mặt. Hết chương.